Từ khi có con của đối thủ một mất một con. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Khâu không ngờ lô thiết bị đầu tiên vừa mới sản xuất ra đã được Thịnh Minh mua. Đối phương tỏ vẻ phải đổi máy điều hòa mới cho mỗi một phòng khách của Hoàng Triều. Đồng thời còn dùng máy điều hòa để quảng cáo. Tuyên truyền phòng khách nhà mình, đồng thời còn nhấn mạnh trong khách sạn dùng máy điều hòa TN. Hưởng thụ sự thoải mái. Cho nên lần họp hàng năm này tất cả nhân viên của công ty ai nấy đều hết sức vui vẻ. Thịnh Khâu đọc diễn văn ở hội trường. Cảm ơn toàn thể nhân viên đã nỗ lực. Đồng thời nói toàn lời hào hùng chí khí. Không khí hội trường rất náo nhiệt. Trong lòng mỗi một người trẻ tuổi đều có một giấc mộng làm giàu. Thịnh Khâu đang đưa họ đi từng bước một. Rời khỏi cuộc họp hàng năm. Hoa tuyết bay đầy trời. Bởi vì Thịnh Khâu phải uống rượu trong tiệc cho nên thân đông không uống. Không thì hai người uống chóng mặt cũng quá khó coi. Mở cửa về đến nhà. Men say của Thịnh Khâu đã hơi giảm ít một chút. Hắn uống rượu xưa nay luôn có lòng phòng bị. Không dám uống say mềm. Thân đông thả hắn xuống ghế salon. Đóng cửa rót cho hắn cốc nước. Nói, anh uống trước đi. Em nấu canh giải rượu cho anh. Cậu đi vào bếp. Rửa sạch sơn tra táo đỏ. Vừa mới cầm lấy dao. Đột nhiên bị ôm eo. Thân đông nghiêng đầu. Nói. Vẫn tỉnh à, đông đông. Em tốt quá. Thịnh Khâu nhẹ nhàng cọ gò má cậu. Dùng môi và mũi hết hôn lại người như con chó bự. Thân đông thoáng nghiêng đầu. Có chút kiêu ngạo hừ hừ. Anh lượm được món hời lớn như thế. Vui vẻ lắm đúng không? Thịnh Khâu cười khẽ. Dùng hai tay ôm eo cậu, bàn tay ấm áp xốc áo sơ mi lên, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo nhỏ dẻo dai. Cái rốn mẫn cảm của cậu bị ngón tay hắn lướt qua. Thân đông cau mày dùng vai đẩy hắn một cái. Làm gì thế? Em cắt vào tay đấy. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Com Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Thịnh Khâu dùng một tay giật lấy con dao trong tay cậu để sang bên. Nói. Không cần nấu, anh vẫn tỉnh, lại còn cầu hoan ở nhà bếp cơ đấy. Anh còn mấy phần tỉnh táo. Thịnh Khâu cười một tiếng, vừa hôn cậu vừa đi ra ngoài. Hai người từ phòng bếp về phòng. Thịnh Khâu xoay người đóng chặt cửa phòng. Cửa cách âm khá tốt. Thường ngày thân đông muốn nghe động tĩnh nửa đêm của hai đứa con nên không đóng kín. Thân đông lảo đảo bị đặt lên giường. Thịnh Khâu cúi đầu hôn cậu. Hai tay vuốt lên vuốt xuống. Thân đông thở hổn hển. Tay vòng lấy cổ hắn. Mùi rượu trên thân người đàn ông làm cho cậu có chút chống cự. Rồi lại không ngừng được bị hấp dẫn. Quần áo bị kéo lên. Thân đông hơi co bụng dưới lại. Độ cong đẹp đẽ mà mê người. Hắn luồn tay từ dưới quần áo vào. Nắm đầu ú xoa xoa qua lại. Thân đông một tiếng bị hắn hôn lên đôi môi. Thịnh Khâu lẻ lưỡi liếm cổ cậu, khoái cả tê dại run rẩy từ cổ chậm rãi nổ tung như bị điện giật. Thân đông động tình cọ người hắn, Thịnh Khâu vùi đầu trước ngực cậu, dùng đầu lưỡi liếm đầu ú đẹp đẽ. Thân đông thở dốc một tiếng ôm lấy đầu hắn, giọng khan khan, anh cắn đi. Thịnh Khâu bị một tiếng này làm cho đôi mắt đỏ ngầu. Hàm răng dùng sức kéo đầu ú, thân đông hơi co ngón tay lại. Ôm chặt hắn hơn nữa. Hai chân cũng quấn lấy hắn. Cọ người hắn. Thịnh Khâu thở gấp ngồi dậy cỡ Iota Quy Upsilon ở huyền y áo trên người mình. Hạ thân thân đông mát lạnh. Quần dài đã bị cởi ra. Cậu mở đôi mắt đẹp đẽ ra nhìn người đàn ông trên người mình. Hắn không thể chờ đợi được nữa cúi xuống hôn cậu. Áo sơ mi bị nhấc lên rút khỏi đỉnh đầu. Cảm giác ma sát hai má kéo theo nhoi nhói. Thân đông không kịp oán giận. Lại bị hôn. Thịnh Khâu vội vã đưa tay xuống phía dưới. Xoa đằng trước. Eo thân đông hơi nhũn ra. Tầng che lấp cuối cùng cũng bị cởi đi. Thịnh Khâu mở hai chân cậu ra vùi đầu xuống. Một khắc bị khoang miệng ấm áp bọc lại kia. Đầu óc cậu bỗng chốc nổ tung. Chỗ riêng tư đằng sau bị ngón tay xâm nhập. Thân đông ưỡn eo. Nhìn thấy Thịnh Khâu ngẩng đầu ở phía dưới. Cậu trợn tròn hai mắt, sau đó lại bị hôn, vật nóng bỏng ma sát giữa hai chân cậu. Cậu thở gấp, Lúc hắn ngậm đầu ú một lần nữa thì theo bản năng cong người. Cục cưng nhà ta đáng yêu quá. Thịnh Khâu nhẹ giọng ca ngợi. Lía lá râu qua lại. Lưu lại vết tích ở đầu ú mẫn cảm. Thần Đông buồn bực kéo tóc hắn. Anh nhanh chút cho em. Thịnh Khâu hất cằm lên hôn cậu. Ngón tay qua lại miệng huyệt. Ngón cái lại ở đáy chậu. Trêu chọc ác ý. Thần Đông tức kéo tóc hắn. Thở gấp mắng. Khốn kiếp. Thịnh Khâu đặt cậu lên giường. Hai chân thon dài của cậu bị kéo cao lên. Hắn nhắm ngay địa phương bí ẩn kia. Chậm rãi ấn vào. Cảm giác dần dần bị chướng đầy làm Thần Đông luống cuống. Lại kích động. Thịnh Khâu hôn lên cẳng chân dài nhỏ. Trong một tiếng dê y dỉ của cậu. Chậm rãi chuyển động. Âm thanh dính nhớp vang lên bên tai. Thần Đông biết đó là âm thanh bị xỏ xuyên. Miệng huyệt chảy ra nước bọt trơn. Thịnh Khâu hôn tai cậu. Mút vào. Nỗ lực tìm tới địa phương bí ẩn bị tưới kia. Hắn đâm vào. Mà không hết sức. Làm cho Thần Đông vô cùng tức giận. Nhéo tai hắn. Con mẹ nó anh đến cùng có được hay không? Thịnh Khâu. Hắn đột nhiên lùi eo lại. Sau một khắc lại tàn nhẫn đâm vào. Thần Đông bị đâm đến người run bần bật. Chỗ đó mới su y gờ sứa y gờ. Hắn thay đổi góc độ đưa đẩy ở bên trong mấy chục lần. Đột nhiên tìm được chỗ mềm mại kia. Thần Đông run lên. Dê y dỉ thành tiếng. Là chỗ này. Hôm đó hắn quá vội vã. Căn bản chưa từng lưu ý. Chỉ biết là khởi nguồn của khoái cả đó bao lấy hắn. Giờ khắc này hắn mới phát hiện. Trong mật huyệt căng mịn kia là bảo đĩa. Đâm vào là bị mút chặt chẽ. Thần Đông cau mày. Thịnh Khâu lại đâm vào càng ngày càng mạnh. Chỗ đó bị đâm đến độ lầy lội ướt át. Khoái cả không thể chống đỡ lan tràn cuồn cuộn không ngừng. Cậu siết ngón tay. À Thịnh Khâu. Chỗ đó. Không. Thịnh Khâu cúi đầu cắn chặt đầu ú non mềm kia. 15 năm trong quá khứ. Vô số lần hắn ảo tưởng cảnh rong ruổi trên người cậu. Trong mộng hắn bị khoái cả nhấn chìm. Mỗi lần tỉnh lại đều thất vọng mất mát. Giờ khắc này hắn mới biết. Giấc mộng chung quy vẫn là giấc mộng. Chân chính tiếp xúc với cậu. Khoái cả hồn xác giao hợp này chỉ là hai chữ ngập đầu đã đủ để hình dung. Thần Đông dê y dỉ không ngừng. Trên gương mặt xinh đẹp tựa như thống khổ tựa như vui thích. Không biết bị cắm bao lần. Cả người cậu đột nhiên căng lên. Co quắp mấy lần. Chỗ kia xoắn chặt lấy Thịnh Khâu. Trán Thịnh Khâu đầy mồ hôi hột lăn xuống. Hắn cấp tốc động eo. Su y gờ sứa y gờ bắn ra trong người cậu. Sau đó hắn cứng lần thứ hai. Hai cái miệng bên trong và bên ngoài đột nhiên ngậm hắn vào lần nữa. Thần Đông hơi nghiêng đầu. Dê y gì? Anh làm gì? Chưa làm đủ. Thịnh Khâu nhẹ giọng nói. Dùng hai tay bế người cậu lên. Chuyển động lần nữa. Hai chân Thần Đông bị ép đặt lên bả vai hắn. Miệng huyệt co rút lại cắn hắn. Thịnh Khâu lại hôn mặt cậu. Giọng khàn khàn. Trước đây anh nằm mơ. Nghĩ đến rất nhiều kiểu tư thế. XXX em ở đủ nơi. Thần Đông đỏ mặt tới mang tai. Buồn bực chừng hắn. Thịnh Khâu ác ý ra vào trong cơ thể cậu. Nói. Anh rất thích em lườm anh. Đáng yêu chết đi được. Thần Đông tát một cái lên mặt hắn. Thịnh Khâu đột nhiên cắm vào hai lần. Hai tay Thần Đông mềm nhũn. Bị hắn ôm lấy. Đôi môi cậu bị hắn ngậm lần nữa. Hắn luồn đầu lưỡi vào. Cậu cố ý lui ra một chút. Sau đó đột nhiên đến gần. Cắn môi hắn một cái thật mạnh. Thịnh Khâu a một tiếng. Thần Đông cười xấu xa. Đau không? Hắn nheo mắt lại. Cậu sững sờ. Một giây sau, cậu bỗng bị hắn buông ra. Người bị hắn lật xoay qua chỗ khác. Chưa phản ứng lại, eo đã bị nắm, mông bị hắn tách ra. Cự vật kia vọt vào lần nữa. Thần Đông bị ép nằm ở đầu giường. Thịnh Khâu dùng hai tay ôm cậu từ phía sau. Dùng hàm răng cắn tấm lưng trắng như tuyết. Còn lía lá râu tai cậu nói. Nhóc xấu xa, anh mới là đồ xấu xa. Cả nhà anh đều là đồ xấu xa. Thần Đông rầm gì nghĩ. Lại bị đâm cho dê y gì. Chỗ đó bị phồng lên. Bị ép cắn vật khổng lồ kia. Hai chân cậu cũng bị ép mở ra. Tư thế khiến người ta phải xấu hổ. Nhưng bởi vì là người mình thích nên trong lòng cậu ngọt ngào. Nhưng khoái cả thực sự là quá nhiều. Thân đông không chịu nổi. Nước mắt đọng quanh vành mắt. Giọng cũng khản đặc. Thịnh Khâu kề tai cậu nói. Tối mai lại làm một lần nữa. Anh muốn làm từ năm nay đến sang năm. Lúc kết thúc đã là hừng đông. Thân đông ngủ thiếp đi trong ngực hắn. Thịnh Khâu nhẹ nhàng hôn hai gò má cậu. Nhiều năm như vậy cuối cùng được như mong muốn. Lòng Thịnh Khâu căng phồng đến tràn đầy. Hắn nghĩ cục cưng nhà mình thực sự là quá ngon miệng. Làm cho hắn muốn ăn một lần lại ăn thêm một lần cũng không đủ. Hôm sau thân đông ngủ một giấc đến trưa. Lúc tỉnh lại toàn thân đau nhức. Thế nhưng so với lần trong khách sạn kia quả thật là tốt lắm rồi. Chuyện như vậy quả nhiên cũng cần làm nhiều rèn luyện nhiều. Thân đông cũng hết sức hài lòng đối với Thịnh Khâu tối hôm qua. Hôm nay là 30. Không cần đi làm. Người một nhà nấu một bàn đầy thức ăn ngon. Hôm qua thím quý đã về nhà. Hai nhóc con được đặt trong xe sinh đôi chuyên dụng. Mẹ Thịnh đang bưng canh đi ra từ phòng bếp. Cả nhà ngồi cùng bàn ăn cơm. Thân đông nhẹ nhàng vén ống tay áo len lên. Cánh tay lộ ra một đoạn có vết máu ứ đọng. Mẹ Thịnh đặt vội bát canh lên bàn. Kéo tay cậu qua. Thân đông kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thấy mặt mẹ Thịnh xanh mét. Chuyện gì thế này? Thân đông chưa kịp nói gì. Mẹ Thịnh đã xoay mặt nhìn Thịnh Khâu. Hùng hùng hổ hổ. Thịnh Khâu. Chuyện gì thế này? Cánh tay thân đông bị kéo đến trước mặt Thịnh Khâu. Lộ ra nửa đoạn cánh tay vẫn còn giấu ngón tay. Cậu chớp mắt. Ngẩn cả người. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Com Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Thịnh Khâu lắp bắp. Thì... Đông đông em ấy, cuối năm rồi, sao con lại đánh người ta? Chấm chấm, mẹ Thịnh tức đến độ mắt đỏ chót, xông đến muốn đánh hắn. Thịnh Khâu vội vàng nhảy lên trốn. Mẹ Thịnh gấp đến độ sắp khóc. Người ta vừa mới tới nhà chúng ta một năm, sinh hai đứa con cho con. Con đây là thế nào? Thần đông cũng kịp phản ứng, vội vàng đi lên trước. Nói, mẹ ơi, mẹ... Thịnh Khâu anh ấy không đánh con. Mẹ Thịnh cầm đũa suýt nữa đánh trúng thân đông. Thịnh Khâu vội vàng kéo cậu. Cậu bị hắn kéo lảo đảo. Áo len cuốn lên lộ ra vòng eo đầy vết máu ứ đọng. Mẹ Thịnh trừng mắt. Kéo thân đông qua vén áo cậu lên xem. Cậu sợ đến độ vội vàng kéo xuống. Mặt phừng đỏ. Bà tức gần chết. Cái thằng này lại dám đánh con. Đông đông con đừng sợ. Mẹ báo thù cho con. Thịnh Dịch bị trò khôi hài trong nhà làm cho cười khanh khách. Thân Nhất bị đánh thức. Mở to mắt nhìn màn xe đẩy trẻ con một lúc. Cũng cười ra tiếng. Tiếng hai con hấp dẫn thân đông tới. Cậu ngồi xổm trước xe đẩy xoay mặt nhìn Thịnh Khâu bị mẹ Thịnh đuổi chạy khắp phòng. Không nhịn được cười. Lại ho khan một cái. Nhẹ nhàng chọc khuôn mặt của con. Nhỏ giọng nói. Xấu hổ chết đi được. Đến khi cả nhà ngồi vào bàn ăn lần nữa, ba Thịnh hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Thịnh Khâu, đây là con không đúng. Mẹ con đánh con có phục không? Mặt Thịnh Khâu bị đánh ra hai vết đũa đỏ dài. Hắn gật đầu liên tục nói. Phục, ba Thịnh lại nói. Hai người ở với nhau. Cãi nhau thì được, mà không được động tay động chân. Ba với mẹ con sống với nhau gần 60 năm nay. Ba chưa bao giờ động tới một đầu ngón tay bà ấy đâu. Thịnh Khâu cau mày gật đầu. Mẹ Thịnh kéo tay thân đông. Nói. Đông đông. Con đừng giận Thịnh Khâu. Tha thứ cho nó lần này. Được không? Thân đông ngoan ngoãn gật đầu. Liếc mắt nhìn Thịnh Khâu. Nói. Vâng. Đại Khâu. Mẹ Thịnh nói. Còn không xin lỗi đi. Xin lỗi. Thịnh Khâu nghiêng mình nói với thân đông. Anh ra tay nặng. Giải quyết xong vấn đề, lúc này ba Thịnh mới cho ăn cơm, lại hỏi, hai con sao lại đánh nhau? Thịnh Khâu nhíu mày, nhẹ giọng nói, hôm qua uống nhiều, mẹ Thịnh tức gần chết, uống nhiều cũng không phải lý do con đánh người. Thịnh Khâu gật đầu liên tục nói vâng, ăn cơm xong Thịnh Khâu bị phạt rửa bát dọn bàn, hai ông bà ôm cháu đứng trước cửa sổ sát đất tắm nắng. Thân đông lén lút chạy vào, giơ tay chọc eo hắn, cười hi hi. tối qua ai nói muốn làm từ năm nay đến sang năm? Hà, Thịnh Khâu bất đắc dĩ xoay mặt, Thần Đông nhìn hai dấu đũa trên mặt hắn, không nhịn được phụt cười một tiếng, nâng mặt hắn lên, nói, em thổi cho anh, thổi một lúc lại bị hôn một cái. Thịnh Khâu lau tay vào tạp dề, nắm chặt tay cậu, nhìn vết thương trên cổ tay cậu, nói, đau không? Thần Đông lắc đầu, da em mỏng, dễ để lại dấu, không sao. Thịnh Khâu cũng không nói gì nữa. Buổi tối qua hắn dằn vặt cậu hơi tàn nhẫn, nếu không phải trời quá lạnh, hắn còn muốn ôm cục cưng nhà mình ra ban công thử xem. Nghĩ như vậy, hắn ho khan một cái. Thần Đông cười nói, anh nghĩ gì thế, cảm thấy anh chịu đòn cũng rất đáng đời. Thần Đông phụt cười, Thịnh Khâu hôn khóe miệng cậu, dịu giọng nói, lần sau anh sẽ chú ý. Thần Đông đỏ mặt lên, xoay người chạy ra ngoài. Đây coi như là lần đầu tiên hai người chân chính cùng ăn Tết. Đêm 30, nơi nơi đốt pháo hoa, trung tâm thương mại cũng đóng cửa sớm. Buổi tối hôm ấy Thịnh Khâu không dám làm thật, hai người ôm nhau trải qua giao thừa đầu tiên. Sáng hôm sau, Thần Đông tỉnh dậy, ngửi thấy mùi ngọt bên ngoài. Đi ra phòng ngủ, cậu thấy mẹ Thịnh đang chơi với cháu. Nhìn cậu đi ra thì cười nhẹ giọng nói, Đại Khâu làm bánh ngọt cho con, chắc muốn xin lỗi con đấy. Thịnh Khâu có đánh mình thật đâu. Thần Đông nghĩ, ăn sủi cảo xong đứng lên, máy đánh bơ đang chạy. Thịnh Khâu mặc tạp dề in hình con ếch đứng ở trong bếp, đang ngốc nghếch làm bánh ngọt. Thần Đông nhào tới ôm lấy hắn. Thịnh Khâu sợ hết hồn, nói, dậy rồi à, hôm nay anh không chạy bộ hả? Có, Thịnh Khâu cười nói, em ngủ sâu, không gọi em. Mặt Thần Đông phừng đỏ, tối hôm qua tuy rằng không làm, thế nhưng buổi tối hôm trước chơi hăng quá, hông cậu đau nhức, tất nhiên không lên tinh thần rèn luyện được. Cậu ôm Thịnh Khâu thò đầu, khẽ nói, anh làm bánh ngọt làm gì? Em không nhớ hôm nay là ngày gì à, gì? Thần Đông nhíu mày, nói, sinh nhật ba mẹ anh. Sinh nhật anh, sinh nhật em. Thần Đông sửng sốt 2 giây mới nói, em, mùng 1 đầu năm, hình như là sinh nhật cậu. Trước đây Mạc Vân Phân cũng giả vờ giả vịt tổ chức sinh nhật cho cậu. Thế nhưng sinh nhật dù sao cũng làm cậu nghĩ tới Mai Âm. Nhìn vẻ mặt đó của Mạc Vân Phân, cậu không muốn tới. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon, Comian Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Có lúc cậu đến ngoài 800 dặm, nhưng tới đó nhà người ta đoàn viên, chỉ có một mình cậu là người ngoài, còn được đối đãi cung kính. Lâu dần, cậu cũng không đến đó nữa. Thịnh Khâu đột nhiên quệt bơ lên mặt cậu, lành lạnh làm cho cậu hồi thân. Một giây sau, hắn lại tới gần, ngậm miếng bơ, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ. Sinh nhật vui vẻ, đừng khóc, anh mới khóc ấy. Thần Đông đạp hắn một cái, quay người muốn đi, bỗng quay lại, sinh nhật anh là bao giờ? Thịnh Khâu bật cười, em đoán xem. Không đoán được, Thần Đông lườm hắn, thật ra cậu chột dạ. Thịnh Khâu biết sinh nhật của cậu, cậu lại không biết sinh nhật của Thịnh Khâu. Việc này hình như nói sao cũng đuối lý. Thịnh Khâu rất thích dáng vẻ này của cậu, hắn thích mỗi một dáng vẻ của cục cưng. Dán đôi môi vào hôn một cái. Lúc này mới nói, ngày 11 tháng 11, Thần Đông há miệng, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Anh trùng ngày sinh với các con. Lừa em hả? Thần Đông nói, lấy chứng minh thư ra em xem. Sinh nhật trên chứng minh thư không đúng. Thịnh Khâu cười nói, không tin thì em đi hỏi mẹ. Thần Đông không hỏi nữa. Cậu nhìn bánh ngọt vẫn chưa hoàn thành, cười ôm lấy eo hắn vùi mặt vào cọ cọ. Mềm mại hư hư nói, Thịnh Khâu, em từng nói em yêu anh chưa? Trời đất ơi, Thịnh Khâu nghĩ, đây là chuyện xưa nay hắn không dám tưởng tượng. Thần Đông vùi trong ngực của hắn hồi lâu mới ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh, em cảm thấy em đúng là mắt sáng nhìn ngọc, chọn chúng được anh, em quá lợi hại, anh lại cảm thấy em có mắt không trong. Thần Đông lườm hắn, anh nói trước kia. Trước đây em cũng tinh mắt. Phải, Anh xem sao em không quan tâm người khác chỉ ghim anh. Cũng là bởi vì anh đối với em là đặc biệt. Phải, anh nghĩ được em yêu mà không phải nếm chút khổ sở à? Anh cho rằng em là loại kẹo nhặt bừa ở đường chắc. Chuyện chỉ được đăng tải trên trendlon.com Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Phải, không phải, thân đông bị hắn chọc cho không nhịn được cười. Vẻ ngọt ngào trong mắt quả thực có thể ngấy chết người. Lại cứ có người dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ cậu. Thịnh Khâu ôm eo cậu, thấp giọng nói, em là N Tấn đường mật cô đọng, ăn đắng, mới được nếm vị ngọt. Lâu lắm mới edit hát nên hơi run tay, cách chương.